Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 73, danh sách. Tống Chí Nguyên rất nhanh liền đem Triệu Nhiên trả lời chắc chắn nói cho Triệu Vân Lâu. Triệu Vân Lâu liền nguyên thoại cáo chi Lý Vân Hà. Lý Vân Hà cười nói, ta nghe Tống Chí Nguyên nói qua, Triệu Nhiên là cái người mê làm quan. Người mê làm quan không quan trọng, nguyện ý làm sự tình liền tốt, nhưng hắn tình nguyện từ bỏ tấn thăng nói trước thời cơ, cũng không nguyện ý tại cảnh trí ma thủ hạ làm việc. Điều này nói rõ cái gì? Triệu Vân Lâu nói, hai người ở giữa mối thù truyền kiếp, căn bản không có thể hóa giải. Lý Vân Hà lại nói, đã như vậy, sư đệ, người nói trên đời thật có đại công vô tư như vậy người sao? Triệu Vân Lâu lắc đầu, ta chưa thấy qua. Lý Vân Hà gật đầu nói, Triệu Chí Nhiên mặc dù là cái người mê làm quan, nhưng ít ra biết tiến thối, được cho thông minh. Cảnh Chí Ma muốn Triệu Nhiên đi tùng phiên, Triệu Nhiên không muốn đi, vậy liền để Cảnh Chí Ma thay người đi. Thân là một tỉnh đạo môn tối cao lãnh tụ, Lý Vân Hà ánh mắt từ đầu đến cuối tập trung tại trọng đại sự vụ phía trên. Không thích, cũng không có nhiều như vậy tinh lực tiêu hao tại ngờ vực vô căn cứ lòng người cấp trên. Hắn thấy, dùng tùng phiên địa khu thuộc về đến trao đổi một cái tỉnh xem cấp bậc tam đô. Ủy nhiệm Cảnh Chí Ma chủ trì tùng phiên giảng đạo sự vụ. Cũng không phải không thể tiếp nhận, chỉ cần Cảnh Chí Ma cấp tốc đúng chỗ. Đem nên làm sự tình làm nhanh lên, cái khác đều dễ nói. Cảnh Chí Ma cùng một cái nho nhỏ người coi miếu ở giữa ân oán, cũng không tại hắn chú ý trong tầm mắt, một cái đạo cung kinh đường tĩnh chủ mà thôi. Triệu Thúy Nhiên không muốn đi, Cảnh Chí Ma hẳn là tâm lý nắm chắc, lại cử động khác đầu óc, không phải trí giả gây nên. Xuyên tỉnh nhiều như vậy đạo sĩ, Cảnh Chí Ma có thể lại đi chọn một cái, chuyện này coi như đi qua. Về phần Triệu Chí Nhiên, quay đầu vẫn là giữ nguyên kế hoạch an bài liền tốt. Dựa theo tổng quan yêu cầu, Lý Vân Hà rất nhanh liền triệu tập Nhạc Đằng Trung, Triệu Vân Lâu cùng Chu Cao, lần nữa nghị quyết tùng phiên địa khu nhân tuyển vấn đề. Đối đạo môn trọng yếu bổ nhiệm nhân sự bên trên, Chu Cao chen miệng vào không lọt. Hắn có mặt, càng nhiều hơn chính là đại biểu xuyên Tây Phủ Tổng Đốc, ý tứ. Biểu thị trình diện, Cảnh Chí Ma là Nhạc Đằng Trung đề nghị, Lý Vân Hà tại không có càng người tốt hơn chọn tình huống dưới nhượng bộ tiếp nhận. Triệu Vân Lâu mặc dù trong lòng vẫn là không thoải mái, nhưng cũng không có công nhiên phản đối, cái này bổ nhiệm liền coi như thông qua được. Còn lại, trên cơ bản liền là đi theo quy trình sự tình, một tỉnh, tam đô, cấp bậc nói trước, nên trước giao lưu thủ tại Huyền Nguyên Quan hai vị khác, tam đô, gật đầu tán thành. Sau đó đệ trình tổng quan đồng ý, vậy liền coi là chính thức nhân tuyển đề danh, dựa theo đạo môn, cùng đề cử, chương trình hội nghị. Cảnh Chí Ma trải qua tùng phiên đạo cung cùng đề cử về sau, liền có thể chính thức thăng tòa, tùng phiên đạo cung cùng đề cử, ứng ngư tùng phiên đạo cung tất cả thụ điệp đạo sĩ, cùng tùng phiên địa khu các huyện đạo viện phương trưởng, giám viện cùng một chỗ tham dự, nhưng tòa này đạo cung trước mắt còn không tồn tại, liền nói cung danh tự đều không có, tự nhiên không có cách nào cùng đề cử, nhưng vấn đề này cũng dễ làm, thượng thư tổng quan thời điểm, đem tình huống nói rõ một chút, để ở đây tham dự lớn nghị sự tất cả đạo sĩ cùng đi cái bỏ phiếu cùng đề cử là được rồi. Cảnh Chí Ma sách mặc cho văn thư rất nhanh liền lấy phi phù phát hướng núi Thanh Thành. Huyền Nguyên Quan hai vị tam đô ký tên về sau, cùng nhau báo đưa tổng quan. Tổng quan bên kia hồi phục đến cũng cực kỳ nhanh chóng. Vẻn vẹn 3 ngày thời gian, liền đồng ý Cảnh Chí Ma là tùng phiên đạo cung giám viện nhân tuyển, để Huyền Nguyên Quan mau chóng hoàn thành cùng đề cử nghi thức. có thể nói cực kỳ hiệu suất cao. Đồng thời, tổng quan tuyên bố, Xuyên Tây Đạo Môn chỉ huy điều hành thự tại ngay hôm đó hủy bỏ. Nhân viên tương quan riêng phần mình trở về bản địa. Lệnh nhạc đằng chung là cùng đề cử nghi thức giám độ sư. Đợi cùng đề cử hoàn thành, giám viện thăng tòa về sau trở về tổng quan. Mọi việc ngọn nguồn định, Lý Vân Hà chính thức cùng Cảnh Chí Ma tiến hành nói chuyện. Nghe hắn đối tùng phiên địa khu đạo môn các nơi nói chức nhân tuyển an bài ý kiến. Đồng thời còn muốn xác lập tùng phiên đạo cung cùng 4 tòa đạo viện chính thức tên. Bởi vì thuộc về đạo môn nội bộ sự vụ, Chu Cao không có trình diện, chỉ có Triệu Vân Lâu cùng nhạc đằng chung tiếp khách, nghiêm ngặt trên ý nghĩa. Theo chỉ huy điều hành thự xóa, Triệu Vân Lâu đã không có quyền lên tiếng, nhưng hắn làm tiếp xuống Triệu Khai cùng đề cử nghi thức giám độ sư. Lý Vân Hà vẫn là đem hắn mời tới, cùng một chỗ tham tường. Cảnh Chí Ma đi vào bên trong thư phòng, cực kỳ cung kính hướng đang ngồi 3 vị chào hỏi. Mấy ngày nữa, một chờ cùng đề cử nghi thức xong thành, chính thức thăng tòa, về sau. Hắn chính là cùng nhạc đằng chung cùng Triệu Vân Lâu một cái cấp bậc đại lão. Gần so với Lý Vân Hà thấp nửa cách, cho nên đang ngồi 3 người đối với hắn đều cực kỳ khách khí. Nhào nhào đứng dậy cùng hắn lẫn nhau thăm hỏi. Tất cả ngồi xuống về sau. Triệu Vân Lâu mở miệng trước nói. Chí Ma, không nghĩ tới năm đó cái kia cùng sau lưng Trương sư đệ người trẻ tuổi. Bây giờ vậy mà đến trình độ này, thật sự là không dễ a. Cảnh Chí Ma khiêm tốn nói, còn phải đợi cùng đề cử về sau mới làm phải tính. Nhạc đằng chung nói đùa, vậy thì có cái gì khác nhau? Đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Triệu Vân Lâu cảm khái nói, toàn xuyên tỉnh cái thứ nhất gây nên chữ lót tỉnh xem cấp cao nói. Gặp được ngươi, lúc này mới cảm thấy mình già rồi. Nhạc đằng chung nói bổ sung, tính đến toàn bộ Đại Minh, ngươi cũng là đứng vào trước 3, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Cảnh Chí Ma nói, đây là các vị trưởng bối dìu dắt cùng quá yêu, Chí Ma nhất định cố gắng, không phụ các vị trưởng bối kỳ vọng cao. Lý Vân Hà nói, tốt, lời khách khí không nói, chúng ta nói chính đề, tùng phiên địa khu 1 cung 4 viện. Chúng ta mấy cái mô phỏng một phần danh mục, ngươi xem một chút có ý kiến gì. Cảnh Chí Ma nhận lấy cấp tốc liếc nhìn một chút, thì thầm, Thiên Hạc Cung, tên rất hay, Phi Long Viện, Rùa Thọ Viện, Linh Xà Viện, Bạch Mã Viện, Ngô, có một phong cách riêng, giản lược dễ hiểu, đối nơi đó phiên dân tới nói, cũng tương đối hình tượng, uy vũ, dễ dàng làm người tiếp nhận. Ta không có ý kiến. Lý Vân Hà nói. Vậy liền định như vậy. Ngươi quay đầu lại báo một phần Hồng Nguyên 3 tòa nói miếu danh tự đi lên. Sau đó, liền là Thiên Hạc Cung 8 đại chấp sự. Tam đô nhân tuyển. Trong đó tam đô từ Huyền Nguyên quan định đoạt. 8 đại chấp sự báo cáo chuẩn bị xét duyệt là đủ. Những người này tạo thành Thiên Hạc Cung giàn khung. Thiên Hạc Cung phương trưởng. Thì không có đề cập, Cảnh Chí Ma không hy vọng có nhân hòa hắn tại tùng phiên sánh vai cùng dù chỉ là trên danh nghĩa. Huyền Nguyên Quan càng muốn đem hơn việc này ép một chút. Tương lai lại tìm cơ hội đem cái này nói trước nắm bắt tới tay bên trên. Sau đó là 4 tòa đạo viện giám viện danh sách. Phần danh sách này đồng dạng chỉ là báo cáo chuẩn bị. Thuộc về Cảnh Chí Ma quyền lực và trách nhiệm phạm vi. Trong đó, Triệu Chí Tinh thình lình xuất hiện, bị mô phỏng nhâm vi chú Vĩnh Trấn Linh Xà Viện giám viện. Thụ nhất người chú ý Hồng Nguyên Đặc khu Bạch Mã Viện phương trượng chức. Thì từ đã từng lắng lại qua mầm bộ phản loạn An Duyệt huyện Thái Ất Viện giám viện từng thi lễ đảm. Nhiệm, Cảnh Chí Ma hiển nhiên làm đủ bài tập mới tới. Báo người đưa tuyển cực kỳ thỏa đáng, không chỉ có năng lực. Mà lại các mặt đều chiếu cố đến, cho thấy rất cao cái nhìn đại cục. Mấy người thương lượng một hồi, chỉ là điều chỉnh một cái tam đô cùng một cái điển tạo về sau. Liền toàn bộ đồng ý phần này phương án. Nghị sự tiến hành đến nơi này, Lý Vân Hà rốt cục thở phào một cái, nói, vất vả 10 ngày, rốt cục hoàn thành cái này cái cọc đại sự. Từ nay về sau, Tùng Phiên Thiên Hạc cung chính là xuyên tỉnh đạo môn chính thức một thành viên. Mấy người nói đùa, một trận, Cảnh Chí Ma lại nói, giám viện, ta còn muốn mời điều mấy người đi Tùng Phiên thính dụng. Một cái là Lê Châu Lan Chí Hợp, ta dự định để hắn đi Long Bạch Bộ khi người coi miếu. Một cái là Long An Phủ Triệu Chí Nhiên, ta muốn để hắn đi Thiên Hạc cung kinh đường mặc cho tĩnh chủ. Còn có một cái, Triệu Vân Lâu sắc mặt trong nháy mắt liền sụp đổ xuống tới. Nói, Chí Ma, ta ngày hôm trước không phải nói với ngươi rồi sao? Triệu Chí Nhiên chào từ giã ngươi Thiên Hạc cung tĩnh chủ chức. Hắn không muốn đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,